Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, nguyên cấm quái vật, những này thân ảnh, có nhân loại, có thú loại, có yêu linh, nhưng mặc kệ là chủng tộc gì, trên mặt bọn họ đều không có một chút biểu tình, cặp mắt cũng là ngỡ ngàng không ánh sáng, trừ chỗ đó ra, bọn hắn từng cái trên thân. Nhưng đều tản mát ra đến một luồng khí tức cổ quái. Khí tức này bao la vạn tượng, vừa có tử khí, cũng có sát khí, thậm chí mơ hồ còn mang theo chút nguyên cấm chi lực khí tức. Nhìn đến những này từ đường vân bên trong đi ra từng cái thân ảnh. Cho dù tính cả Tần Tinh, thậm chí Hạo Thiên tại bên trong sắc mặt đều là không nén nổi hơi đổi. Bởi vì bọn hắn dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Tại đây từ lực lượng hình thành đường vân bên trong, vậy mà còn có thể tồn tại sinh mệnh. Không, bọn hắn không là sinh mệnh. Hạo Thiên không chỉ sắc mặt biến rồi, liền trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn vậy mà tại những này thân ảnh bên trong, nhìn đến mấy tờ mình khuôn mặt quen thuộc. Không chỉ là hắn nhìn thấy, bất diệt tinh vực bên trong Hồng Nguyên, Giang Dạ Minh, Mặc Mi và mấy vị minh tôn bất ngờ đều nhìn thấy bọn họ khuôn mặt quen thuộc. Mặc Mi gắt gao nhìn chằm chằm một cái khô gầy như que củi lão già nói. Phong lão, ngươi không phải đã chết rồi sao? Vị lão già này căn bản là không để ý tới Mặc Mi. Giống như không có nghe được hắn mà nói một dạng, cặp kia không có có thần thái ánh mắt, chỉ là ngỡ ngàng nhìn mình chằm chằm phía trước. Bọn họ đều là chết, thi thể, hồn đã chết, nhưng mà thân thể nhưng bảo lưu lại đến. Tử thi, rốt cuộc, Tần Tinh kia khẽ run âm thanh, truyền vào trong tay mỗi người, mà sở dĩ hắn âm thanh run rẩy. Là bởi vì hắn cũng đồng dạng nhìn đến một cái mình khuôn mặt quen thuộc. Đây là một cái người trẻ tuổi khuôn mặt. Nếu mà hắn còn sống mà nói, như vậy khuôn mặt này bên trên còn có thể từ đầu đến cuối mang theo vẻ tươi cười. Hắn rõ ràng là ban đầu Tần Tinh tại mộng giới bên trong nhìn thấy hồn vô tận con thứ. Hồn mệnh, mộng giới bên trong hồn mệnh còn chưa chết, nhưng mà trong hiện thật, hồn mệnh chính là cùng hắn bảy cái huynh đệ, toàn bộ đều chết ở thiên hồn đạo bên trong. Mà bây giờ, Tần Tinh vậy mà tại đây bất diệt tinh vực bên trong, nhìn đến hồn mệnh thi thể. Ta rõ rồi, Hạo Thiên âm thanh đột nhiên tại Tần Tinh vang lên bên tai. Nguyên cấm chi lực. Vốn là tử thần đạo thế giới người bố trí ra, loại này có thể phương tiện thần đạo thế giới bất cứ lúc nào kiểm tra tội trong giới hạn tình. Huống nhưng là bây giờ, không phải hiện tại, hẳn đúng là rất lâu lúc trước. Đây nguyên cấm chi lực, vậy mà bị người trộm dùng tội giới bên trong những này người đã chết cho thay thế. Nghe được Hạo Thiên giải thích, Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, thi thể có thể thay thế nguyên cấm chi lực, cái gì thi thể, quá chấn động mạnh kinh sợ, dẫn đến Hạo Thiên âm thanh đều trở nên sắc bén lên. Bọn hắn căn bản là nguyên cấm chi lực, chẳng qua chỉ là hấp thu riêng biệt người đã chết tức giận sau đó, huyễn hóa ra đến bọn hắn bộ dáng mà thôi, bọn hắn là quái vật. Tần Tinh vẫn là không hiểu. Khí tức, Hạo Thiên hổn hển nói. Ô kìa, đơn giản nói đi. Bất kỳ sinh mệnh, bất kỳ vật chất tại biến mất sau đó, cho dù là hình thần câu diệt, đều sẽ lại lần nữa thuộc về hư vô. Sau đó từng bước triệt để tiêu tán. Nhưng mà, thần tôn cũng không có để bọn hắn triệt để tiêu tán, mà là đưa bọn họ dung nhập vào nguyên cấm chi lực trong. Tần Tinh có chút hiểu rõ, bởi vì ban đầu hắn tại Minh Tinh giới thời điểm thu thập qua hồn khí, mà hồn khí chính là hồn tự bạo sau đó tạo thành, mà tử thi hoặc là động thực vật, thậm chí ngôi sao tinh vực tại tử vong sau đó cũng phải từ từ mục nát. Bọn họ tất lại phát ra tử khí cùng hủ khí. Nói đơn giản, vạn vật kỳ thực đều là do tức giận tạo thành. Chết tự nhiên vẫn là lại lần nữa hóa thành tức giận. Vốn nên tiêu tán, chính là lại bị thần tôn mạnh mẽ giam cầm tại nguyên cầm chi lực trong. Mà hấp thu ai tức giận nguyên cầm chi lực, tại hôm nay, liền biết lấy cái kia sinh mệnh hình tượng xuất hiện. Bỗng nhiên, Hạo Thiên lại a một tiếng nói, khó trách, ban đầu hồn thiên đối với đại chu thần tộc đại chiến. Cuối cùng vậy mà hủy diệt toàn bộ nguyên giới. Kỳ thực vậy căn bản không phải hồn thiên tạo nên, mà là bởi vì thần tôn cần số lớn sinh mệnh, cần dùng bọn hắn tới lấy thay nguyên cấm chi lực, cho nên để cho hắn có thể hoàn toàn phong bế đây tội giới. Tần Tinh thân thể lần nữa chấn động nói, nguyên giới hủy diệt, đương nhiên, nếu như nguyên giới không hủy diệt mà nói, hồn thiên cần gì phải uổng công vô ích mở ra cái bất diệt giới. Sự thật này lần nữa ngoài Tần Tinh dự liệu, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, nguyên giới vẫn tồn tại, mà hồn thiên chẳng qua là không muốn lại tiếp tục lưu lại nguyên giới cái kia thương tâm. Lại thêm hồn ngục cũng quả thật phá hoại sắp xong rồi. Cho nên hắn mới mang theo còn dư lại hồn tộc tộc nhân. Nặng tân mở ra một cái thế giới mới, mà bây giờ biết chân tướng, để cho Tần Tinh không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng hắn lòng dạ ác độc, hai tay dính đầy máu tươi, chết ở trong tay hắn người đếm không hết, nhưng mà nguyên giới to lớn, bao hàm gần vạn tinh giới, bên trong sinh mệnh số lượng càng là nhiều đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ. Chính là thần tôn vì triệt để phong bế tội giới, không để cho thần đạo thế giới người biết được tại đây phát sinh tất cả. Vậy mà hủy diệt toàn bộ nguyên giới, so với thần tôn đến, Tần Tinh chém giết căn bản là không đáng nhắc tới. Tần Tinh, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đẩy ra khổ chi môn đi. Nếu thần tôn đã hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ nguyên cầm chi lực, như vậy tại đây coi như triệt để hủy diệt, thần đạo thế giới người cũng không vào được, chỉ có đẩy ra khổ chi môn, phá vỡ nguyên cầm chi lực, mới có thể để thần đạo thế giới người đi vào. Hạo Thiên nhắc nhở, để cho Tần Tinh trong mắt hàn quang lấp lóe. Đối phương nói đơn giản, bản thân cũng biết rõ muốn đẩy ra khổ chi môn, nhưng mà đẩy ra khổ chi môn trước, nhất định phải giải quyết trước tiên những này nguyên cầm chi lực hóa thành quái vật. Mà vào giờ phút này, bị Tần Tinh làm lớn ra gấp đôi diện tích bất diệt tinh vực, lần nữa trở nên chật chội lên. Bởi vì những cái kia nguyên cầm chi lực huyễn hóa ra đến quái vật số lượng quả thực rất nhiều. Cũng tốt, Tần Tinh nhìn khắp bốn phía một vòng mấy lúc sau, khôi phục yên tĩnh nói, cái này coi như là làm là hướng bọn hắn khảo nghiệm. Nếu như ngay cả trước mắt những này nguyên cầm chi lực huyễn hóa ra đến quái vật đều không cách nào ứng đối, như vậy thì tính ta cho bọn hắn tạo hóa. Đến lúc tiến vào nhập thần đạo thế giới sau đó, bọn hắn vẫn không cách nào thích ứng. Tần Tinh so sánh bất luận người nào đều biết, thần đạo thế giới tuy nghe vào vô cùng tốt đẹp, nhưng là muốn trong đó cắm rễ xuống, tất nhiên cũng phải trải qua máu và xương tẩy lễ, đặc biệt là đối với mình những này đến từ tội giới. Căn bản không bị những cái kia thần cao cao tại thượng coi ra gì bậc thấp sinh mệnh, cần phải càng thêm gian nan. Nghĩ tới đây, Tần Tinh âm thanh bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ tinh không. Chư vị, bọn hắn không phải các ngươi người quen biết, mà là quái vật, là giam cầm đây tội giới lực số lượng huyễn hóa ra khởi nguồn cấm quái vật. Nhóm không phải mới vừa nói cho ta biết, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bộ dáng hiện tại, lẽ nào chính là các ngươi chuẩn bị sao? Dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên bước ra một bước, đứng ở hồn mệnh phía trước. Viễn cổ mộng giới bên trong, hồn mệnh đối với Tần Tinh trở thành hồn thiên, thủy chung là có phần là ôn hòa, mà Tần Tinh đối với hắn cũng rất có hảo cảm, cho nên Tần Tinh tuyệt đối không cho phép nguyên cấm chi lực biến ảo thành hắn bộ dáng, để bọn hắn liền sau khi chết đều không cách nào ân sinh. Thật xin lỗi. Kèm theo trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, Tần Tinh một chỉ điểm tại hồn mệnh mi tâm, im hơi lặng tiếng bên trong, hồn mệnh tan vỡ trở thành toái phiến. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng năm mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. HTTP tiuincv.com/tsans/nối tsin/yiu/. Hết chương.